Lại là trên cổng thành, Hiên Viên Nhu đằng không mà lên, chiều màu vàng kim nhạt trận màn bay đi, đồng thời thể nội khí tức băng hàn ầm vang bộc phát ra, tại nàng bên ngoài thân ngưng tụ ra một thân huyết hồng thiên huyền băng giáp. Cùng lúc đó, nàng ôm tùm trên ngọc thủ, một thanh thiên huyền băng kiếm ngưng tụ mà xuất, hiển nhiên là một bộ chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tình huống như thế nào? Nàng thật chẳng lẽ dám ra đây cùng ta quyết chiến? Long Tiêu Lân mày trắng lắc một cái, trong lòng không hiểu. Sát, tư thế hiên ngang, Hiên Viên Nhu cầm trong tay thiên huyền băng kiếm, tại Long Tiêu Lân khó có thể tin trong ánh mắt, xông ra hộ thành đại trận, chiều hắn đánh tới. Long Tiêu Lân đầu tiên là sững sờ, đón lấy, đục ngầu trong con ngươi bắn ra thao thiên sát ý, tiện nhân, ngươi cũng là đế vương cảnh ngũ giai, bổn thành chủ còn chả lẽ lại sợ ngươi. Liệt Thiên Đạo Phủ cấp bổn thành chủ lên. Long Tiêu Lân vung cánh tay lên một cái, lập tức chính tại công kích hộ thành đại trận Liệt Thiên Đạo Phủ, bạo đã tăng tới vạn trượng chi cự, mang theo một đạo dài đến mấy vạn trượng đen nhánh không gian khe rãnh, chiều Hiên Viên Nhu bổ tới. Tốc độ nhanh chóng, thực lực đại giảm, Hiên Viên Nhu căn bản né tránh không kịp. Ngang nhìn từ trên trời giáng xuống bổ tới Liệt Thiên Đạo Phủ, Hiên Viên Nhu thể nội đế vương chi lực cuồn cuộn mà xuất, tràn vào trong tay phải thiên huyền băng kiếm bên trên. Chợt nàng cầm kiếm vung ra một đạo dài đến vạn trượng kiếm mang màu đỏ ngòm, chém về phía Liệt Thiên Đạo Phủ. Ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, kia vạn trượng kiếm mang màu đỏ ngòm đối mặt bổ tới Liệt Thiên Đạo Phủ quả thực yếu ớt đáng thương, trong chớp mắt liền bị triệt để đánh tan. Ha ha ha, không chịu nổi một kích, Hiên Viên Nhu, ngươi thật quá yếu ớt. Long Tiêu Lân từ cùng Hiên Viên Nhu lần đầu giao phong, liền khẳng định Hiên Viên Nhu hoàn toàn chính xác nhỏ yếu quá nhiều. Hắn nhớ rõ, mình hai ngày trước cùng Hiên Viên Nhu kịch chiến lúc Liệt Thiên Đạo Phủ thế nhưng là bị Hiên Viên Nhu dễ như trở bàn tay nhất kiếm tự cấp chém bay. Ngay tại Long Tiêu Lân cười sang sảng thời khắc, theo sau đó phát sinh một màn càng làm cho hắn cảm giác đến suy đoán của mình không sai. Hiu, nhưng gặp Liệt Thiên Đạo Phủ bổ bại kiếm mang màu đỏ ngòm về sau, khí thế không giảm, chiều Hiên Viên Nhu vào đầu bổ tới. Hiên Viên Nhu vẻ mặt nghiêm túc, nàng cuống quýt cánh tay ngọc sơ cao cầm kiếm lập tức đón đỡ. Đang, thanh thúy tiếng vang bên trong, Liệt Thiên Đạo Phủ sắc bén kia lưỡi búa bổ vào Hiên Viên Nhu thiên huyền băng kiếm lên. Lập tức thiên huyền băng kiếm bị đánh rung động bên trong trên thân kiếm, nhất trọng huyết sắc hàn chốc ra. Ngô, Hiên Viên Nhu trong miệng truyền ra một đạo thống khổ tiếng rên nhẹ, nàng cảm thấy một cỗ không có thể ngang hàng lực lượng từ trên thân kiếm tràn vào cầm kiếm trong tay phải. Lại lạt nàng hữu thủ cổ tay trắng chỗ nứt gan bàn tay, máu chảy ồ ạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liệt Thiên Đạo Phủ đè ép cầm kiếm đón đỡ Hiên Viên Nhu từ trên bầu trời cực tốc rơi xuống ở trước cửa thành phương đất tuyết bên trong. Kéo kẹt, tại Liệt Thiên Đạo Phủ thực hiện uy áp dưới, cầm kiếm đón đỡ Hiên Viên Nhu, hai chân cốt cách truyền ra không chịu nổi phụ trọng tiếng vang, phảng phất tùy thời sẽ đứt đoạn. Liệt Thiên Đạo Phủ, để tiện nhân này quỳ xuống cho ta. Long Tiêu Lân đối Liệt Thiên Đạo Phủ ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, theo Liệt Thiên Đạo Phủ khí linh cung kính thanh âm, Liệt Thiên Đạo Phủ quang mang đại thịnh, lập tức kia bài sơn đào hải vĩ ngạn lực lượng từ lưỡi búa tràn vào Hiên Viên Nhu đón đỡ thiên huyền băng kiếm bên trong. Bịch, Hiên Viên Nhu thân thể mềm mại run lên, phốc xuất một ngụm máu, hai chân uốn lượn, hai đầu gối nặng nề mà đập vào đất tuyết bên trong. Giọt giọt huyết dịch từ nàng cầm kiếm hữu thủ hổ khẩu càng không ngừng nhỏ xuống tại đất tuyết bên trong, nhuộm đỏ từng mảnh bạch tuyết. Nhu Nhi chống đỡ phản kích, lúc này, Đàm Vân lo nghĩ thanh âm truyền vào Hiên Viên Nhu trong tai. Ừm, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có thể chịu đựng được. Hiên Viên Nhu cấp Đàm Vân truyền âm qua đi, nàng cũng không lập tức triển khai phản công. Chờ, nàng đang chờ, chờ Long Tiêu Lân buông lòng cảnh giác thời điểm lại ra tay. Long Tiêu Lân nghĩ đến Nhi Tử Long Ngao chết, hắn ngũ quan trở nên cực độ vặn vẹo. Hiên Viên Nhu, ngươi yên tâm, bổn thành chủ hôm nay không sẽ giết ngươi, bổn thành chủ nói được thì làm được, nhất định trà đạp ngươi về sau chậm rãi đưa ngươi tra tấn mà chết. Ầm, nghiêm nghị qua đi, Long Tiêu Lân đáp xuống, một cước giẫm lên Liệt Thiên Đạo Phủ phủ lưng đỉnh. Lập tức một cỗ cự lực tràn vào Liệt Thiên Đạo Phủ bên trong, khiến cho phía dưới cầm kiếm đón đỡ Hiên Viên Nhu lần nữa phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tỷ, trên cổng thành, Hiên Viên Linh Nhi khóc thút thít nói, ta nhường ngươi không nên vọng động, ngươi lệch không nghe. Tỷ, ngươi nhanh trốn về đến, ngươi bây giờ căn bản không phải kia lão xúc sinh đối thủ a hát. Hiên Viên Hạo không lệ rơi đầy mặt, ánh mắt cầu khẩn ngắm nhìn Liệt Thiên Đạo Phủ phía trên Long Tiêu Lân, Long thành chủ nhớ năm đó, ngươi thế nhưng là chúng ta hạ đẳng tiên nhân bên trong kiêu hùng a hát. Van cầu ngươi xem ở chúng ta đồng thời hạ đẳng thiên nhân đồng bào phân thượng, tựu tha Nhu Nhi đi. Lão hủ van ngươi. Nghe vậy, Long Tiêu Lân lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chợt gầm thét lên, lão thất phu, ngươi câm miệng cho ta. Long Tiêu Lân nhô ra một ngón tay, chỉ vào trên cửa thành Đàm Vân, hủy đi ta di khí chi thành, kẻ cầm đầu chính là ngươi. Chỉ muốn ngươi ra, ta liền cân nhắc thả ngươi tiểu tình nhân một ngựa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, Đàm Vân song quyền nắm chặt, một bộ không sợ sinh tử dáng vẻ, hét lớn, tốt, chỉ muốn ngươi chịu thả Nhu Nhi, mệnh của ta tự lấy cho ngươi đi. Nói, Đàm Vân liền phải làm thế, bay ra hộ thành đại trận. Đàm Vân, không muốn. Hiên Viên Nhu một bộ ruột gan đứt từng khúc dáng vẻ, không muốn đi ra, hắn không thể tin. Nhu Nhi, nếu như ngươi chết ta sống còn có ý gì?

bố trí tốt về sau, Đàm Vân ca ca ngươi lại tại Di Khí Chi Thành bốn phía tiếp bố liên tiếp đưa xuất bốn tòa Vạn Long hộ thành đại trận. Làm tốt đây nhất thiết về sau, Đàm Vân ca ca lại đem Di Khí Chi Thành trong phủ thành chủ trước đó hủy đi truyền tống trận chữa trị, sau đó, lại mở đường hầm không thời gian tiến về bốn phía bốn tòa Vạn Long hộ thành trong đại trận bố trí lại xuất truyền tống trận. Cuối cùng ca ngươi tại thông qua Di Khí Chi Thành truyền tống trận đến Hiên Viên Tiên Thành, lại tại Hiên Viên Tiên Thành bốn phía, bố trí bốn tòa Vạn Long hộ thành đại trận cùng mở đường hầm không gian vẫn tinh bố trí xuất truyền tống trận. Kể từ đó, chúng ta hai đại hạ đẳng tiên nhân thành trì tổng cộng có 10 tòa Vạn Long hộ thành đại trận, cho dù đế hoàng cảnh nhất giai cường giả đánh tới, 2 năm phá một trận cũng muốn phá 20 năm, tăng thêm trước đó thượng đẳng tiên nhân biết được tin tức về sau tại đánh tới 7 năm cũng là nói chúng ta chỉ ít có 27 năm lúc. Ở giữa có thể bế quan. Hai thời gian 17 năm, trong tháp thời gian 295,000 hơn 600 năm, đến lúc đó, đừng nói ca ca ta, liền xem như ta đều có thể dễ như trở bàn tay diệt sát đế vương cảnh thập nhị giai cường giả, chúng ta đối mặt thượng đẳng tiên nhân còn gì phải sợ. 27 năm sau, thành chủ ngươi cùng ta ca, còn có ta cùng tẩu tử nhóm, cho dù không có quét ngang Di Khí Chi Địa thực lực cũng quả quyết không sợ bọn họ. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, Đàm Vân ánh mắt tán dương nhìn xem Thác Bạt Oanh Oánh, nói rất hay, cứ như vậy định. Lần tiếp theo chi chiến chúng ta tuyệt không lại chật vật. Đợi 27 năm sau, mục tiêu của ta chính là dẫn đầu Di Khí Chi Địa hạ đẳng tiên nhân, hủy diệt thượng đẳng tiên nhân cửu đại tiên thành, sau đó, lại nghĩ biện pháp rời đi đây Di Khí Chi Địa quay về cửu thiên tiên giới. Chương 1338, thật đẹp cô nàng. Băng Sơn, cho tới bây giờ ta mới phát hiện ngươi không chỉ có người đẹp còn rất thông minh. Trên bàn tiệc Hiên Viên Trường Phong, nhìn xem Thác Bạt Oanh Oánh, một bộ vẻ si mê. Đừng gọi ta Băng Sơn, ta có danh tự. Thác Bạt Oanh Oánh lạnh như băng nói. Được, Hiên Viên Trường Phong trừng lớn hai mắt, đây chính là ngươi đồng ý, vậy ta sau này tự bảo ngươi Oanh Oánh. Ta và ngươi không có thân cận như vậy, đừng hô tên của ta. Thác Bạt Oanh Oánh liếc xem Hiên Viên Trường Phong. A hát, cái này, Hiên Viên Trường Phong xấu hổ mà cười, đón lấy, một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng, ta cảm thấy vẫn là Băng Sơn êm tai, về sau còn gọi ngươi Băng Sơn. Ngươi, Thác Bạt Oanh Oánh nhô ra một cây ngón tay ngọc còn muốn nói điều gì lúc Đàm Vân cười cười nói, tốt Oanh Oánh, chúng ta tiếp xuống làm chính sự đi. Thác Bạt Oanh Oánh chừng mắt liếc Hiên Viên Trường Phong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tục ngữ nói, trong mắt người tình biến thành tây thi, tại Hiên Viên Trường Phong trong lòng, dù là Thác Bạt Oanh Oánh một mực đối với mình phát cáu, chính mình cũng cảm thấy nàng vẫn là như vậy đẹp, vẫn là như vậy động lòng người. Sau đó, đám người thêm chút sau khi thương nghị, Hiên Viên Hạo không liền dẫn lĩnh hơn 300 vạn tiên binh, trùng trùng điệp điệp rời đi Hiên Viên Tiên Thành. Tại Hiên Viên Nhu mệnh lệnh dưới, toàn thành tiên dân chia binh hai đường, trong đó một đường tiến về ngoại thành bên trong hạp cốc, dãy núi ở giữa, khai thác Đàm Vân luyện chế trận cơ cột đá, cùng sau này bố trí truyền tống trận không gian vẫn tinh. Một đường khác rời đi Hiên Viên Tiên Thành, tại đất tuyết bên trong từ địch người thi thể bên trên tìm kiếm tiên giới, thu lấy các loại đao côn kiếm, bổng thương, mâu các loại chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này, Hiên Viên Nhu muốn thu thập lại cấp hậu chiêu thu tiên binh sử dụng. An bài tốt nhất thiết về sau, Đàm Vân lại cho Hiên Viên Nhu, Hiên Viên Hạo không cực phẩm đế vương đan, hai người cùng những người khác toàn bộ tiến vào Lăng Tiêu Đạo Điện bên trong bế quan tu luyện. Chỉ có Đàm Vân, Thẩm Tố Băng còn lưu tại đỉnh bên trên. Đàm Vân thu hồi Lăng Tiêu Đạo Điện về sau, ôm Thẩm Tố Băng, ngừng chân đỉnh bên vách núi, ngắm nhìn trời chiều, hai trên mặt người hiện ra hạnh phúc ý cười. Phu quân, bây giờ ngươi đường báo thù đã đi một nửa. Thẩm Tố Băng ngắm nhìn về phía chân trời, ôn nhu nói, đợi có một ngày chúng ta báo thù về sau, chúng ta tử sinh khế khoát, chấp tử chi thủ cùng tử giai lão, được không? Đàm Vân khóe miệng tràn lên một vòng mê người đường vòng cung, đây là cỡ nào mỹ lệ lời thề, ta đương nhiên nguyện ý. Bất quá, báo thù về sau chúng ta còn muốn bảo đảm chư thiên vạn giới bình an, đây một mực là ta ngày xưa tâm nguyện. Thẩm Tố Băng khuynh thành cười nói, đều theo phu quân ngươi. U cầm đối phu quân, Thẩm Tố Băng nói ra coi như địch nhân công tới, chúng ta có thể trốn vào ngươi hồng mông chi tâm bên trong, vì gì còn phải phí nhiều trắc trở cùng địch nhân chém giết đâu. Đàm Vân ý cười rút đi, vẻ mặt nghiêm túc nói, không biết là hồng mông thần giới, vẫn là thủy nguyên thần giới, hỗn độn trong thần giới, có thần đang thi triển đại thôi diễn thuật cùng đại triệu hoán thuật đang tìm kiếm hồng mông chi tâm. Bây giờ ta tuyệt đối không thể, lại đem hồng mông chi tâm tế ra não hải, nếu không chúng ta biết dẫn tới tai họa ngập đầu. Thì ra là thế, Thẩm Tố Băng toàn thân chấn động, đón lấy, phảng phất nghĩ tới điều gì có ý riêng nói, xem ra hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn có chút gấp. Đúng vậy a, Đàm Vân phụ họa nói, hỗn độn, thủy nguyên, hồng mông đoán đúc chư thiên vạn giới phương này không có gì sánh kịp đại thế giới, bây giờ phương này đại thế giới quá cổ xưa. Nếu bọn họ không nhanh chóng tìm tới hồng mông chi tâm, sau đó cùng hỗn độn chi tâm, thủy nguyên chi tâm, dung hợp che chở chư thiên vạn giới, sợ rằng sẽ nghênh đón vũ trụ đại phá diệt. Cho nên con đường của chúng ta còn rất dài, báo thù chỉ là chúng ta điểm xuất phát, ta Đàm Vân vì ngươi, vì thân nhân cũng phải nhanh một chút báo thù, sau đó, đoạt được thủy nguyên chi tâm, hỗn độn chi tâm, củng cố chư thiên vạn giới, che chở vô số sinh linh, nếu không, một khi vũ trụ đại phá diệt chúng ta đều sẽ phi hôi yên diệt. Chấm than ngoặc kép, Nghe vậy, Thẩm Tố Băng đột nhiên trong đôi mắt đẹp thoát ra thật sâu sợ hãi, phu quân, nghe đồn như muốn phòng ngừa vũ trụ đại phá diệt, đến lúc đó thủy nguyên, hỗn độn, hồng mông tam đại chi tâm chủ nhân sẽ giao xuất sinh mệnh đi cứu vãn chư thiên, đây là sự thực sao? Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, những này ngươi là từ đâu nghe được? Là ta ở kiếp trước phụ thân lúc sinh tiền nói cho ta biết. Thẩm Tố Băng quay người, nhìn qua Đàm Vân, ngươi không nên gạt ta, chi tiết nói cho ta được không? Đàm Vân chăm chú đem Thẩm Tố Băng ôm vào trong ngực ôn nhu nói, mặc dù ta biết ta nói, ngươi biết lo lắng, bất quá ta không muốn lừa dối ngươi. Những này là thật nhưng là không có nghĩa là ta đến lúc đó nhất định sẽ chết. Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp lóe ra oánh oánh lệ quang, chi ngôn không nói. Tố Băng, ngươi đừng lo lắng. Đàm Vân ra vẻ buông lỏng nói, ta ngày xưa tự sáng tạo công pháp, cũng chính là ta hiện tại tu luyện công pháp, tương lai còn có thể tiến hóa. Ta là sẽ không chết. Thẩm Tố Băng dưng dưng gật đầu, phu quân ta tin ngươi. Kỳ thật tại Đàm Vân trong lòng, cho dù không phải là vì đại ái, đại nghĩa, liền xem như vì nữ nhân yêu mến, vì thân nhân, hắn cũng không sợ sinh tử. Sau đó trong vòng nửa tháng, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng đàm luận rất nhiều, bọn hắn nói tới ngày xưa từ quen biết hiểu nhau yêu nhau các loại. Đương nhiên cũng nói tới ngày xưa yêu phụ thân của nàng. Nghĩ đến phụ thân vì cứu mình mà chết, Thẩm Tố Băng chắc chắn chú ý, nhất định muốn báo thù, để hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn, thân thân thể hội một chút thân nhân chết đi thống khổ. Tại nửa tháng này bên trong tiên dân nhóm sắp mở thải tốt 10 vạn cây cột đá, đưa đến Hiên Viên Thánh Sơn. Đàm Vân để Thẩm Tố Băng chờ ở bên ngoài mình về sau, liền dẫn cột đá tiến vào Lăng Tiêu Đạo Điện 4 tập bát tầng bên trong, trong điện tốn thời gian 100 năm, phân biệt tại mỗi cây cột đá bên trên khắc vẽ ra long lân văn, luyện chế thành trận cơ. Sau đó, Đàm Vân bay ra Lăng Tiêu Đạo Điện thu hồi đạo điện về sau, lại dẫn tiên dân nhóm khai thác không gian vẫn tinh, nắm Thẩm Tố Băng ngọc thủ, phóng lên tận trời, bay ra hộ thành đại trận, thần tiên quyến lữ chiều xa xôi di khí chi thành bay đi. Một năm sau, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng, lăng không bay thấp tại di khí chi thành bên ngoài, chợt Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra một vòng chế nhạo. Nhưng gặp trước người đứng vững vàng một khối vạn trượng bia đá. Bì Văn nói, bổn thành chủ dẫn binh thảo phạt Hiên Viên Tiên Thành, tại trong lúc này, ngoại trừ thượng đẳng tiên nhân có thể vào thành bên ngoài, những người khác ai dám tiến vào, giết không tha. Rầm rầm, Đàm Vân tiến lên một quyền đục đánh vào trên tấm bia đá, lập tức vạn trượng bia đá nổi lên chiếu chiếu bật bật vết rạn, sau đó toàn vẹn sụp đổ. Các ngươi là ai? Lúc này, một đạo kêu gào âm thanh từ trong cửa thành truyền ra. Sau một khắc, từng đạo tàn ảnh từ trong cửa thành lướt đi, tại Đàm Vân trước người hóa thành 10 tên cao tới 3 trượng cự nhân chiến sĩ. Ông hư không chấn đãng bên trong, một dáng người khôi ngô cao tới 4 trượng, thân mặc áo giáp cự nhân, toàn thân tản ra đế thánh cảnh thập nhị giai khí tức, từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà xuất. Người này chính là Long Vân Tiên Thành phủ thành chủ phủ đem Hàn Nhất Nhung, thành chủ thấy ái tử thúc thúc thật lâu chưa về, liền phái bọn hắn tiến về di khí chi thành xem xét tình huống. Kia phủ tướng khi thấy Đàm Vân bên cạnh Thẩm Tố Băng lúc, toàn bộ trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Nước bọt càng là càng không ngừng nhỏ xuống, thật đẹp cô nàng. Hôm nay là bản tướng. Chương 1339, thành chủ chân cơ. Giờ phút này, Hàn Nhất Nhung một chút liền nhìn ra, Đàm Vân là đế thánh cảnh tam giai, mà Thẩm Tố Băng là đế thánh cảnh lục giai. Trong lòng hắn, hôm nay thế nhưng là đụng đại vận, thế mà gặp được như thế thủy linh mỹ mạo nữ nhân. Nghe vậy, Đàm Vân lên cơn giận giữ thời khắc, Thẩm Tố Băng lôi kéo Đàm Vân, mỉm cười nói, phu quân chớ tức, ta tới thu thập hắn. Đàm Vân nhẹ gật đầu. Chậc chậc chậc, tiểu nữ nhi ngươi muốn thu thập đại gia ta. Hàn Nhất Nhung cười dâm nói, tới ta đều đã đợi không kịp đâu. Kia khinh bạc bộ dáng, lệnh phía sau hắn 10 tên chiến sĩ ồn ào cười to. Ông, đúng lúc này, hư không như ba chấn động bên trong, Thẩm Tố Băng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó kiếm mang lấp lóe, kia 10 tên chiến sĩ mi tâm huyết dịch phun tung tóe, thi thể ngã xuống trong vũng máu, cũng là bị Thẩm Tố Băng cầm kiếm xuyên thủng xương sọ. Thẩm Tố Băng vô luận là tốc độ di chuyển, vẫn là xuất kiếm tốc độ, Hàn Nhất Nhung căn bản bắt giữ không đến. Tại thần sắc hắn hãi nhiên thời khắc, đột nhiên cảm thấy cổ họng truyền đến một trận băng lãnh đâm nhói, đón lấy, hắn trong miệng từng ngụm phun đã tuôn ra tiên huyết. Lại là Thẩm Tố Băng cầm kiếm từ trong tầng trời thấp xuyên thủng phần cổ của hắn. Ngươi, che giấu thực lực, Hàn Nhất Nhung lời còn chưa dứt, Thẩm Tố Băng rút kiếm lăng không xoay tròn, huyết quang chợt hiện, nhất kiếm từ Hàn Nhất Nhung mi tâm đâm vào, sau này não xuyên thủng mà xuất. Hồn phi thai tán triệt để tử vong, chợt Thẩm Tố Băng ngọc thủ chấn động, trên lưỡi kiếm huyết dịch liền đánh rơi xuống. Nàng thu hồi phi kiếm, nắm Đàm Vân, bước vào di khí chi thành. Từ đầu đến cuối, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng cũng không hỏi thăm lai lịch của những người này. Bởi vì từ bọn hắn 11 người hình thể, liền có thể đoán ra là xuất từ Long Vân Tiên Thành. Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng tiến vào di khí chi thành về sau, phát hiện trong thành trì không có một ai, thế là tại Thẩm Tố Băng trợ giúp dưới, Đàm Vân tốn thời gian nửa tháng, đem vạn cái trận cơ quay chung quanh di khí chi thành chôn sâu tại đất, một lần nữa bố trí hộ thành đại trận. Trong vòng 2 tháng sau đó, Đàm Vân lại tuần tự tại di khí chi thành 4 phía, bố trí vạn long hộ thành đại trận. Đây 4 cái đại trận bao phủ khu vực cũng không lớn, chỉ có phương viên 100 vạn tiên bên trong mà thôi. Đồng thời, trong hai tháng này, Đàm Vân phụ trách bố trí trận pháp mà Thẩm Tố Băng thì phụ trách mở đường hầm không thời gian. Đàm Vân lại phân biệt tại bốn cái trong đại trận bố trí thông hướng di khí chi thành, phủ thành chủ truyền tống trận. Làm tốt đây nhất thiết về sau, Đàm Vân tại trong phủ thành chủ một lần nữa bố trí thông hướng Hiên Viên Thiên Thành, Hiên Viên Thánh Sơn truyền tống trận. Sau đó, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng từ di khí chi thành thông qua truyền tống trận tốn thời gian 3 canh giờ quay trở về Hiên Viên Thiên Thành. Tại Đàm Vân tới hơn một năm thời gian bên trong, Hiên Viên Hạo Không lại chiêu thu 300 triệu thiên binh. Lại giờ phút này vẫn có rất nhiều thiên nhân từ các cái địa phương chiều Hiên Viên Thiên Thành chạy đến. Trong vòng 3 tháng sau đó, Đàm Vân lại tại Hiên Viên Thiên Thành bên ngoài Đông Nam Tây Bắc bố trí 4 cái vạn long hộ thành đại trận, cũng cùng Thẩm Tố Băng mở đường hầm không thời gian kiến tạo truyền tống trận. Làm tốt đây nhất thiết về sau, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng dắt tay, đi tới Hiên Viên Thánh Sơn tế ra Lăng Tiêu Đạo Điện. Đàm Vân tiến vào 4 thập bát tầng bên trong tu luyện, Thẩm Tố Băng tiến vào 4 thập thất trọng. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt 3 năm đã qua. Tại trong 3 năm này, Hiên Viên Hạo Không chiêu thu tiên binh, đạt đến 1 tháng 6 tỷ, những này tiên binh gia thuộc thì đạt đến 50 ức, tăng thêm Hiên Viên Tiên Thành chi trước 12 ức tiên dân, bây giờ tiên dân nhân số đạt đến lục 12 ức. Lục 12 ức tiên dân, hơn 16 ức tiên binh chính là bây giờ Hiên Viên Tiên Thành nhân khẩu. Nhân khẩu quá nhiều, liền sẽ dẫn đến từ Hiên Viên trên Thánh Sơn phiêu đãng mà xuất thiên địa tiên khí không đủ đám người tu luyện. Thế là Hiên Viên Hạo Không liền để 1 tỷ tiên binh, 4 tỷ tiên dân thông qua truyền tống trận từng nhóm đã tới di khí chi thành, ở nơi đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiên Viên Hạo Không phân phó, di khí chi thành 1 tiên tướng, nếu có địch nhân đến phạm liền thông qua truyền tống trận trở về Hiên Viên Tiên Thành bẩm báo. An bài tốt nhất thiết về sau, Hiên Viên Hạo Không về tới Hiên Viên Thánh Sơn chi đỉnh, tiến vào Lăng Tiêu Đạo Điện bên trong tranh đoạt từng giây bế quan tu luyện. Không hề nghi ngờ, bây giờ Hiên Viên Tiên Thành, di khí chi thành trở nên so dĩ vãng càng thêm phồn hoa. Mà may mắn tiến vào hai đại tiên thành hạ đẳng tiên nhân cũng tốt, tiên binh cũng được, đối thành chủ Hiên Viên Nhu, đại tướng quân Đàm Vân, thượng tướng Hiên Viên Hạo Không kia là phát ra từ phế phủ mang ơn. Đồng thời, hai đại tiên thành, 1.6 tỷ tiên binh cũng được biết hơn 20 năm về sau, sẽ cùng thượng đẳng tiên nhân quyết nhất tử chiến, bởi vậy bọn hắn đều nắm chặt thời gian bế quan tu luyện, tiến vào lâu dài chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hiên Viên Thánh Sơn, Lăng Tiêu Đạo Điện bên trong, Đàm Vân vượt qua hơn 3 vạn năm, đã bước vào đế thánh cảnh tứ giai. Thời gian cực nhanh, 1 năm rưỡi sau, siêu, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, tại nguy nga vẫn tinh tiên thành ngoài cửa thành, hóa thành một làn da ngăm đen trung niên nhân. Người này chính là hơn 5 năm trước tại Hiên Viên Tiên Thành chạy xuống đất bên trong tên kia phó tướng. Nhanh mở cửa thành ra, bản phó tướng có quân tình khẩn cấp bẩm báo cấp phó thành chủ. Kia phó tướng đối trông coi cửa thành trăm tên thượng đẳng tiên nhân nói. Vẫn tinh tiên thành cũng không có bố trí hộ thành đại trận, theo bọn hắn nghĩ căn bản không có bất muốn. Bởi vì vô số năm qua, hạ đẳng tiên nhân ở trên chờ tiên nhân truy sát dưới, giống như tang gia chi khuyển, chỉ sợ không tránh kịp, tự nhiên không dám giết đến vẫn tinh tiên thành. Loại cục diện này, làm vẫn tinh tiên thành căn bản không cần muốn bố trí hộ thành đại trận. Trong coi cử thành tiên binh, đều nhận ra trung niên tiểu ải tử là Hổ Khiếu đại nguyên soái dưới trướng phó tướng tên hiệu Xuyên Trời Thử, thế là liền vội vàng mở ra cửa thành. Xuyên Trời Thử phi vào cửa thành về sau, thẳng đến phó thành chủ phủ, đi tới đại điện bên trong, mặt chiều lão giả đầu chọc chân khắc hàn, một gối mà quỳ nói, phó thành chủ, việc lớn không tốt, Hổ Khiếu đại nguyên soái chết. Ngươi nói cái gì? Chân khắc hàn bỗng nhiên đứng dậy, lão thân thể lắc một cái thúc giục nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau nói, thuộc hạ tuân mệnh, Xuyên Trời Thử ứng thanh về sau, liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Chân Khắc Hàn. Làm nghe nói Hiên Viên Nhu sức một mình tuần tự diệt sát Hổ Khiếu đại nguyên soái, Long Tiêu Lân về sau, Chân Khắc Hàn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hiên Viên Tiên Thành thành chủ thực lực bây giờ đã cường hãn đến có thể vượt cấp diệt sát đế vương cảnh thập nhị giai cường giả tình trạng. Đồng dạng thân là đế vương cảnh thập nhị giai, Chân Khắc Hàn cảm thấy lạnh cả sống lưng, đồng thời lửa giận trong lòng bốc hơi mà lên. Hiên Viên Nhu, ngươi sát ta Hổ Khiếu đại nguyên soái, lại giết ta nghĩa tử Long Ngao, bản phó thành chủ ngươi nhất định phải chết. Chắc chắn chú ý về sau, Chân Khắc Hàn mặt ủ mày trao nói, thành chủ bây giờ còn đang bế quan, xung kích đế hoàng cảnh cũng chẳng biết lúc nào xuất quan, không được phát sinh chuyện lớn như thế, ta nhất định phải bẩm báo thành chủ. Chân Khắc Hàn lời còn chưa dứt, lúc này một đạo dễ nghe thanh âm tự đại ngoài điện truyền đến, phát sinh đại sự gì? Tiếng nói phủ lạc, một ước chừng 20 váy đỏ nữ tử, dáng vẻ ngàn vạn tiến vào đại điện. Nàng có được như ma quỷ dáng người, da thịt như tuyết, một đầu tóc đen rủ xuống vai, mặt trứng ngỗng, mũi ngọc miệng nhỏ, tinh mỹ ngũ quan, lộ ra tươi mắt thoát tục, người vật vô hại ý vị. Thế nhưng là kẻ đó nếu đem nàng thật coi làm tươi mắt thoát tục, người vật vô hại, vậy nhất định sẽ chết rất thê thảm. Bởi vì nàng chính là vẫn tinh tiên thành thành chủ Chân Cơ. Là một cái giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Chương 1340, sấm sét giữa trời quang. Sở dĩ Chân Cơ năm đó bị Cửu Thiên Chó Tiên Đế nhốt vào di khí chi địa là bởi vì nàng trong vòng một ngày không biết vì gì đồ sát tiên nhân trăm vạn nguyên nhân. Về phần phó thành chủ Chân Khắc Hàn chính là ngày xưa chân phủ tổng quản. Thành chủ, ngài nhưng rốt cục xuất quan.